Anh mãi là đường về của em. Chương 124, quà sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chưa bao giờ nhận được quà sinh nhật sau 5 tuổi, anh cũng chưa bao giờ có sinh nhật. Ngày sinh của anh ấy dường như chỉ là một chuỗi số trên thẻ căn cước, điều này không có nhiều ý nghĩa. Bây giờ, cô mang đến cho ngày này một ý nghĩa độc đáo, và cô đang dùng những món quà này để nói với anh rằng bất kể anh hiện tại hay anh trước đây, chúng đều vô cùng quý giá đối với cô. Trái tim và tâm trí của Từ Thiệu Châu đều bị kích động, trái tim anh nóng đến mức anh không thể kiểm soát được. Anh lần lượt mở các món quà, giống như một tín đồ ngoan đạo, cẩn thận vấy bẩn món quà của thần linh. Khi cô 2 tuổi, mẹ đã cho cô một chiếc yếm. 3 tuổi, là một món đồ chơi xe lửa nhỏ. 4 tuổi, một đôi đũa trẻ em. 5 tuổi, là một khối Rubik. 6 tuổi, là một cuốn sách thiếu nhi. 7 tuổi, đó là một thanh kiếm gỗ mà bất kỳ cậu bé, cô bé ở độ tuổi đó rất thích. 16 tuổi, một trái bóng rổ. 17 là đồng hồ báo thức. Từ khi sinh ra đến năm 17 tuổi, mỗi món quà cô nhận được đều không lặp lại, và mỗi hộp quà đều có một bức tranh. Màu sắc trong sáng và dịu dàng đã hút vào tim anh. Mũi tên cuối cùng chỉ vào phòng của cô gái. Từ Thiệu Châu nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa. Không giống như lần trước cô đến, lần này trong phòng cô có một giá vẽ lớn, phủ một tấm vải trắng. Anh đi tới, đứng trước giá vẽ cao ngang mình, lo lắng nắm lấy góc vải trắng, ngón tay khẽ siết chặt. Anh nhẹ nhàng kéo tấm vải ra, bức tranh bị che phủ dần lộ ra. Trong cơn mưa như chút nước, một nam sinh mặc đồng phục xanh trắng ngồi xổm trên mép đai xanh, hai tay giơ cao chiếc ô phía trên bãi cỏ, có thể nhìn thấy một đàn mèo ngây thơ dưới tán cỏ. Cách anh không xa, có một cô gái đang cầm ô, lẳng lặng nhìn anh. Màn mưa dường như ngăn cách hai người ở hai thế giới khác nhau, nhưng cũng giống như sợi dây tình yêu trong suốt, nối liền nhau dưới chân. Từ Thiệu Châu không nói nên lời, anh lẳng lặng đứng trước bức tranh nhìn chằm chằm, tim đập thình thịch, hồi lâu sau mới chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay ấm áp chạm vào cô gái trong tranh, con ngươi đen láy tràn ra vẻ ám ảnh. Sợ làm bẩn tranh, anh chỉ chạm nhẹ rồi rút tay ra. Sau khi phủ tấm vải trắng lên giá vẽ, anh mới có thời gian nhìn vào hộp quà trên bàn. Đó là món quà sinh nhật lần thứ 18 của cô ấy. Anh đã mở nó ra. Có một chiếc dây buộc tóc màu đỏ bên trong, anh đã từng nhìn thấy nó trước đây, đây là thứ mà Đường Uyển thường sử dụng. Trước đó cô đã nói với anh rằng nếu một người con trai đeo dây buộc tóc của một cô gái trên tay, điều đó có nghĩa là anh ta đã có bạn gái, đó là dấu hiệu của một người đã có bạn gái. Sau khi hiểu ý nghĩa của sợi dây buộc tóc, đôi mắt của Từ Thiệu Châu khẽ run lên. Anh nhếch môi cười nhẹ, đeo chiếc dây buộc tóc vào cổ tay trái, kích thước vừa phải. Anh ấy rất thích món quà này, đầu ngón tay khẽ xoắn sợi dây buộc tóc, anh hơi lơ đãng, lúc này tâm trí anh đã bị hình bóng bạn gái mình lấp đầy, không còn chỗ cho những thứ khác. Anh thực sự muốn gặp cô ấy ngay lập tức, lạ thật, tại sao anh ấy không trả lời tin nhắn? Ngồi trong phòng khách của ký túc xá, Đường Uyển thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại của mình và thì thầm một cách nghi ngờ. Chẳng lẽ anh vẫn chưa nhìn thấy món quà cô chuẩn bị? Đường Uyển, lên lớp đi. Lâm Đồng gọi cô, cắt đứt suy nghĩ của cô. Logan trả lời, được, cô sắp xếp các bài kiểm tra trên bàn, rồi khóa điện thoại vào tủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trong lớp nghiêm cấm nghịch điện thoại di động nên rất nhiều người giống như cô. Đơn giản là không mang điện thoại di động đến lớp mà trực tiếp để ở ký túc xá. Cách chương.